Quét ngang đại thiên, tác giả, Trần Khiết Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 430, chương 430, trực diện thánh hiền. Thiếu chủ, chủ thượng, từng đợt tiếng kinh hô tại nguyên chỗ không ngừng vang lên. Nhìn phía trước trực tiếp bay ngược ra ngoài, giờ khắc này bị nện qua một bên An Trì. Ở một bên, mấy cái thần tướng lập tức nghẹt ngào mở miệng. Phát ra từng đợt kinh hô, sau đó sau một khắc, một cái to lớn bàn tay từ trời rơi xuống, nhàn nhạt huyết khí bao phủ chung quanh tất cả, giống như một đầu huyết sắc thương long đang gầm thét đồng dạng, đem tất cả mọi người thôn phệ đi vào. Một trận huyết hoa bắn tung tóe ra, trong một chớp mắt, nương theo lấy Trần Minh một chưởng vỗ rơi. Mấy cái kia thần tướng trực tiếp bị đập nát, liền giống như là đập một con ruồi đồng dạng tùy tiện. Không, hoặc là nói tại lúc này Trần Minh trước mắt, bọn hắn so một con ruồi còn không bằng. Con ruồi tại mặt người trước chí ít sẽ còn bay múa, còn hiểu được chạy trốn. Thế nhưng trước mắt mấy cái này thần tướng trước mặt Trần Minh lại ngay cả chạy trốn chỗ trống cũng sẽ không có. Gọn gàng dứt khoát liền bị đập thành mảnh vỡ. Căn bản không có ngoài ý muốn bao nhiêu dâng lên. Nhìn giờ khắc này, một bên lão giả sắc mặt không thay đổi, lúc này trên mặt vẫn còn mang theo trước đó cung kính. Không quá đỗi lên trước mắt một màn này, trong nội tâm lại hiện ra một trận thoải mái. Với tư cách toàn bộ phong tỏa chi địa vương giả, tại những năm này đến nay, thần tộc người không ít tại đế trần thị nhất tộc bên trong làm mưa làm gió. Đế trần nhất tộc người đối với cái này sớm đã nhẫn nại hồi lâu. Trước mắt một màn này, có thể nói là lão giả đã sớm muốn xem thấy. Bất quá đến giờ khắc này, sự tình còn chưa kết thúc. Thế là, hắn hơi ngẩng đầu, quan sát phía trước An Trì. Chỉ thấy tại phía trước, An Trì theo dưới nền đất một lần nữa vọt ra. Giờ khắc này toàn thân trên dưới mang theo khủng bố lực lượng, trực tiếp đảo loạn bốn phương mưa gió, để chung quanh đại trận cũng bắt đầu bản năng nhằm vào. Trên người hắn khí tức khủng bố, giờ khắc này toàn bộ thân hình phía trên đều có nhàn nhạt uy nghiêm tại hiện lên. Phảng phất là một tôn thần ma đồng dạng vĩ ngạn. Giờ khắc này liền đứng lặng ở nơi nào, mang trên mặt sắc mặt giận dữ. Ngươi dám? Trên mặt hắn mang theo sắc mặt giận dữ, giờ khắc này theo dưới nền đất xông ra, nhìn nơi xa đứng lặng Trần Minh, mang trên mặt nồng đậm lửa giận. Một cái to lớn bàn tay lần nữa đập xuống, nhìn phía trước lần nữa xông ra, ở nơi nào không ngừng gầm thét An Trì. Trần Minh sắc mặt bình tĩnh, một cái thon dài tay nhàn nhạt duỗi ra, thon dài bàn tay đập xuống, năm ngón tay như cầu long bện, giờ khắc này trực tiếp bóp thành một đạo quyền ấn, trùng điệp đập xuống, lại một trận thanh thúy tiếng vang từ đây bộc phát, giờ khắc này, tất cả đều kết thúc. Trong một chớp mắt, An Trì thân thể trực tiếp sụp đổ ra, một viên tốt đẹp đầu bay thẳng ra, bị nặng nề mà đập xuống đất, trên mặt đất ném ra một cái hố sâu. Về phần hắn thân thể, lúc này đã triệt để báo hỏng, bị Trần Minh một quyền đánh trúng, trực tiếp liền sụp đổ ra, căn bản không có mảy may lo lắng lưu lại. Bất quá chỉ là đến một bước này, hắn vẫn không có chết đi. Nếu là người bình thường tộc, cho dù là một vị truyền thuyết chi cảnh võ giả, tại bị đánh thành hiện tại tình trạng này về sau, đối mặt với trước mắt thương thế, cũng sớm đáng chết đi. Thế nhưng trước mắt An Trì lại không giống. Thân là thần tộc, không hề nghi ngờ, hắn sinh mệnh lực vô cùng ngoan cường. Giờ khắc này cho dù thân thể trực tiếp sụp đổ, chỉ để lại một cái đầu lâu, vẫn còn có thể ở nơi nào chống đỡ lấy. Còn có một điểm cuối cùng sinh mệnh lực không có biến mất, vẫn ngoan cường ở nơi nào tồn tại. Một đoạn thanh thúy tiếng bước chân từ nơi không xa truyền đến. Sau đó một đạo bóng tối bao phủ nơi này, đi tới An Trì đầu trước đó sọ. Trần Khinh Linh mang trên mặt lãnh sắc, giờ khắc này mặc trên người bên trên cái kia một thân ngân bạch áo giáp. Cứ như vậy đi tới An Trì trước mắt, giờ khắc này một đôi tròng mắt bên trong tràn đầy sát ý. Trong tay trường thương trực tiếp hung hăng chọc ra, chỉ là trong nháy mắt, trường thương màu bạc đâm vào huyết nhục thanh thúy thanh vang truyền ra. Sau đó trước mắt An Trì cuối cùng một điểm sinh mệnh lực trực tiếp bị thôn phệ đi. Một vị thực lực cao tới truyền thuyết cường đại võ giả cứ như vậy trực tiếp chết tại Trần Khinh Linh trên tay, căn bản liền một điểm gợn sóng đều không có, một điểm chập trùng không có lưu lại. Ta đã sớm nhìn ra hỏa này không vừa mắt, nhìn trước mắt triệt để mất đi sinh mệnh dấu hiệu An Trì. Trần Khinh Linh hừ lạnh nói, giờ khắc này khắp khuôn mặt là lãnh sắc, giống như là sớm đã ghi hận hồi lâu. Kỳ thật đừng nói là hắn, liền xem như một bên lão giả, giờ khắc này nhìn thấy trước mắt một màn này lúc, trong lòng cũng cảm thấy một trận thoải mái. Nếu như không phải tình thế bức người, ai nguyện ý thật tốt đem chính mình nữ nhi gả cho người khác đâu. Phải biết lúc trước thần tộc đến đây yêu cầu cưới đế nữ thời điểm, sử dụng thủ đoạn cũng không phải như vậy hào quang, cũng không phải là quang minh chính đại cưới, mà là ép buộc tính chất. Với tư cách đế nữ thân sinh phụ thân, lão giả không có khả năng không ghi hận, không có khả năng sẽ đem chuyện này quên đi đi. Giờ khắc này ngược lại là trực tiếp tính tổng nợ. Bất quá tại cảm thấy một trận thoải mái đồng thời, trong lòng hắn cũng có một trận ưu sầu hiện lên. An Trì là thần tộc thiếu chủ, cũng là trong thần tộc tôn quý nhất nhân vật một trong. Chúng ta cứ như vậy đem hắn giết. Hắn nhíu mày, mang trên mặt thần sắc lo lắng. Giờ khắc này nhìn phía trước Trần Minh, nếu như không có ngoài ý muốn lời nói, chỉ sợ vị thần chủ kia Chi Vương rất nhanh liền sẽ chạy tới. Không hề nghi ngờ, trước mắt An Trì thân là thần tộc thiếu chủ, trên thân tất nhiên sẽ có đặc thù thủ đoạn, chỉ sợ hắn chân trước ở đây vừa mới ngã xuống, chân sau thần tộc bên kia liền đã nhận được tin tức. Tối đa mấy ngày thời gian, vị kia thần tộc Chi Vương chỉ sợ liền sẽ đuổi tới đế Trần thị nhất tộc bên trong. Không hề nghi ngờ, đây là một loại lớn lao áp lực. Một vị thánh hiền chi cảnh, cho dù là tại viễn cổ thượng cổ đại đế tại thế thời điểm, cũng là cực kỳ cường đại tồn tại, chính là đương thời đứng đầu, mà đặt ở trước mắt cái này thượng cổ đại đế đã sớm biến mất. Võ đạo suy sụp thời đại, một vị thánh hiền liền là đỉnh phong, là một loại có thể quét ngang tất cả lực lượng kinh khủng. Lại càng không cần phải nói, tại cái này một vị thánh hiền sau lưng còn đứng một cái lịch sử lâu đời, cực kỳ cổ lão chủng tộc. Có thể nói, chỉ cần đối phương phát hiện trước mắt sự tình, xác nhận nơi này phát sinh sự tình về sau, chỉ sợ tại toàn bộ phong tỏa chi địa bên trong, đế Trần nhất tộc đều đem vĩnh viễn không ngày yên tĩnh, cũng không còn mảy may thở dốc chi địa. Bất quá mặc dù như thế, nhưng ở lúc này, lão giả trong nội tâm lại cũng không bối rối. Bây giờ khoảng cách lúc trước Trần Minh vừa mới đi tới đế Trần nhất tộc thời điểm đã qua một hồi lâu. Tại trong khoảng thời gian này, một phần dùng cho truyền tống cần thiết tế đàn đã dựng thành công. Chỉ cần Trần Minh ra lệnh một tiếng, liền có thể mang đi một bộ phận người. Cứ việc bởi vì thời gian vội vàng duyên cớ, bọn hắn chỗ dựng tế tự không có khả năng đem tất cả mọi người truyền tống đi. Nhưng liền xem như thế, cũng có thể đem bên trong trọng yếu nhất một bộ phận người truyền tống rời khỏi. Mà đây đối với bây giờ đế Trần nhất tộc đến nói, cũng đã đầy đủ, chỉ cần có một bộ phận người có thể kịp thời rời khỏi. Về đến ngoại giới, rời khỏi cái này một hoàn cảnh ác liệt phong tỏa chi địa, có Trần Minh che chở cùng cái kia một cái đế binh, đế Trần nhất tộc liền có thể bằng nhanh nhất tốc độ lần nữa tách ra sức sống. Vì điểm này, dù là hy sinh đại đa số tộc nhân cũng ở đây không tiếc. Lão giả trong nội tâm thở dài, giờ khắc này trong nội tâm nghĩ như vậy, bất quá rất hiển nhiên, hắn vẫn là đánh giá thấp tình thế ác liệt tính. Không cần mấy ngày thời gian, đứng tại phía trước trên tế đàn, cảm thụ được bốn phương thiên địa nguyên khí cuồn cuộn mà đến. Trần Minh đứng ở nơi đó, giờ khắc này yên lặng lắc đầu. Hắn đã tới, cái gì? Lão giả còn không có phản ứng lại Trần Minh là có ý gì. Sau đó liền nghe một trận thanh âm vang lên, một trận nhàn nhạt huyết sắc bao phủ tất cả. Tại thời khắc này, nơi không xa, một trận thanh thúy tiếng bước chân không ngừng vang lên. Ngươi là thế nào phát hiện bổn vương? Một trận thanh thúy tiếng bước chân không ngừng vang lên. Sau đó một thân ảnh theo một đạo bóng tối bên trong chậm rãi đi ra. Kia là một cái nhìn qua hết sức trẻ tuổi thanh niên. Dung mạo tuấn mỹ, toàn thân trên dưới có cường đại thần lực ba động tại sinh ra. Hắn cứ như vậy theo trong góc đi ra, đi tới cái này một cái thế giới về sau, toàn bộ thiên địa đều giống như trực tiếp bình tĩnh lại. Chung quanh thiên địa vận chuyển ba động trong nháy mắt dừng lại. Giờ khắc này giống như là bị một loại không hiểu tồn tại trực tiếp trấn áp xuống. Thiên địa nguyên khí đình chỉ vận động, đình chỉ bản thân vận chuyển, giờ khắc này theo bốn phương trong thiên địa không ngừng lan tràn mà ra. Bị thanh niên trên thân khí tức liên lụy, trực tiếp bị đông kết xuống dưới. Hắn đứng lặng tại phiến thiên địa này bên trong, giống như là toàn bộ thiên địa chúa tể. Giờ khắc này nhìn qua vô cùng vĩ ngạn, vô cùng thần thánh, dù là không có làm bất cứ chuyện gì, vẻn vẹn chỉ là một mình đứng ở nơi đó, đều làm người cảm thấy một trận tim đập nhanh, cảm thấy sợ hãi một hồi cùng uy nghiêm đáng sợ. Trông thấy phía trước cái kia thanh niên thời điểm, ở một bên, lão giả liền trực tiếp dại ra, giờ khắc này toàn thân trên dưới đều vô cùng băng lãnh. Trong nội tâm mang theo tràn đầy sợ hãi, trước mắt cái này người có thể nói là hắn đời này ác mộng, chính là hắn cả đời này bóng tối vị trí, không phải người khác, chính là thần tộc Chi Vương, vị kia mệnh danh vô địch Đại Xích Vương, trên người của ngươi máu khí tức, căn bản là không có cách che đậy. Đứng tại cái kia một mảnh bên trên tế đàn, Trần Minh trong tay cầm cái kia một thanh kim sắc trường kiếm. Giờ khắc này nhìn phía trước chậm rãi đi tới Đại Xích Vương. Nhàn nhạt mở miệng nói ra. Ngươi đây là giết bao nhiêu người? Trên thân mới có thể ngưng kết ra kinh khủng như vậy oan hồn. Để ta muốn không nhìn đều không có cách nào làm đến. Ngươi vậy mà có thể nhìn thấy những cái kia. Nhìn thượng thủ Trần Minh. Đại Xích Vương sắc mặt tựa hồ có chút kinh ngạc, giờ khắc này mở miệng nói ra, người muốn từng bước một đi lên, không thể tránh né muốn làm tiếp theo một số chuyện, để người khác sinh mệnh tan biến, dù sao cũng so chính mình mệnh vứt bỏ tương đối tốt. Vì lẽ đó, đây chính là người thấy chết không cứu nguyên nhân. Trần Minh sắc mặt bình tĩnh, ngẩng đầu nhìn về phía trước Đại Xích Vương. Giờ khắc này mở miệng nói ra, theo vừa rồi đến bây giờ, ngươi vẫn đứng ở nơi nào, cho dù là chính mình hài tử ở trước mặt ngươi chết đi, cũng mảy may thờ ơ sao, một cái hài tử mà thôi, chết cũng liền chết rồi. Đại Xích Vương lắc đầu, ngẩng đầu quan sát phía trước Trần Minh, trên mặt lộ ra mỉm cười, bổn vương cả đời này, hài tử trừ cái này một cái bên ngoài. Còn có hơn 300 cái, chết cái này một cái cũng không vội vàng. Ngược lại là ngươi, lạ lẫm đế Trần Thị Hậu Duệ, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.